Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 350. Tả Nghị vững vàng địa rơi vào du thuyền trên bong thuyền. Uông công tử cùng cái kia một chuyến bạn gái nhóm, nhìn ánh mắt của Tả Nghị giống như là nhìn thần tiên. Đó là vô cùng địa kính ngưỡng cùng sùng bái. Ô ô ô. Đi theo du thuyền mà đến cá voi sát thủ nha nha kêu lên vui mừng lấy cùng cá voi quần tụ hợp. Nó dùng đầu thân mật địa cọ lấy một đầu đại hổ kình. Dùng sức địa làm nũng. Cá voi sát thủ khác súng lại qua. Nhẹ nhàng mà kêu to lấy hoan nghênh trở về của nó. Không khí ấm áp cũng bị nhiễm đến du thuyền thượng người. Một vị pretty girl hai tay nâng tâm nhãn mạo tinh tinh. Hảo có yêu a ba ba, Bảo Nhi lôi kéo Tả Nghị tay nói. Nhà nhà tìm đến ba ba mụ mụ, nàng vì nó cảm thấy cao hứng, lại có điểm không muốn bỏ. Tuy nhận thức thời gian trả lại rất ngắn, nhưng tiểu nha đầu đã đem này đầu lạc đường cá voi sát thủ trở thành bằng hữu của mình. Hiện tại bằng hữu phải về nhà, hơn nữa về sau rất khó gặp lại. Đúng vậy a. Tả Nghị cười cười nói, chúng ta cũng cần phải trở về. Lúc này Thái Dương cự ly mặt biển đã rất gần, mắt thấy trời sắp tối rồi. Yêu tương đương cá voi sát thủ nha nha cùng thân nhân thân mật một phen. Nó nhanh chóng bơi tới du thuyền trước, thò ra mặt nước giơ lên đầu. Hướng phía Bảo Nhi kêu hai tiếng, nha nha gặp lại, Bảo Nhi hướng về phía nó phất phất tay, nói. Ta sẽ nghĩ tới ngươi. Cá voi sát thủ gật gật đầu. Chợt trở lại cá voi quần bên trong. 20-30 đầu cá voi sát thủ cùng kêu lên kêu to. Mang theo lưu luyến không rời nha nha hướng đại hải chỗ sâu trong bơi đi. Bảo Nhi đứng ở đầu thuyền. Đưa mắt nhìn thân ảnh của bọn nó tiêu thất. Hoàn thành sứ mạng du thuyền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Trở lại tửu điếm chỗ vịnh khu thời điểm, thiên đã tối hẳn, Uông công tử muốn mời Tả Nghị đến nội thành cùng nhau ăn cơm. Nhưng bị Tả Nghị từ chối nhã nhặn, hai người trao đổi phương thức liên lạc. Sau đó Tả Nghị mang theo Bảo Nhi ở trong tửu điếm ăn hải sản tự giúp mình tiệc lớn. Ăn xong cơm tối, lại nhớ tới trên bờ cát, bành, ba. Cách đó không xa trên mặt biển xông lên từng bó một hỏa diễm. Ở trong không bùng nổ từng đoàn đủ mọi màu sắc óng ánh pháo hoa. Tiếp qua mấy giờ, 2019 năm muốn đi qua. Tửu điếm tại bãi cát khu cử hành một hồi đón người mới đến năm đống lửa tiệc tối. Ngoại trừ có pháo hoa biểu diễn ra, mời được một chi dàn nhạc hiện trường biểu diễn. Mọi người vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát, hoàn thành tiểu ngữ bị gió biển đưa đến rất xa chỗ rất xa. Hết thảy thoạt nhìn là tốt đẹp như vậy. Đêm khuya, Đường Bảo Nhi ôm Thái Khắc ngủ thật say. Tả Nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra trong mạng lưới đăng nhập khí. Hắn đổ bộ trong mạng lưới diễn đàn, không có vượt quá Tả Nghị dự kiến. Hạ Đô diễn đàn bị Hải Thị Thận Lâu soát bình. Hôm nay xuất hiện ở trên đại hải dị vực Hải Thị Thận Lâu hiện tượng cũng không phải là cô lệ. Ở thế giới các nơi đều có phát sinh, vẻn vẹn đại hạ trong phạm vi đã biết liền vượt qua 30 lên. Hơn nữa cảnh tượng vô cùng tương đồng, đã có nguy nga núi cao, hùng vĩ tuyết sơn, cũng có rộng lớn xâm lâm cùng sa mạc, còn có đại hải đầm lầy. Trong đó thậm chí có không ít động vật mãnh thú xuất kính. Diễn đàn bên trong ảnh chụp cùng video hàng trăm hàng ngàn. Có người nhận ra rất hoang thú. Tiến tới xác định Hải Thị Thận Lâu sở phản ánh chính là man hoang thế giới cảnh quan. Dẫn tới vô số người đều nghị luận. Ta như thế nào có cảm giác thế giới mạt nhật hàng lâm cảm giác? Đúng vậy a, nội tâm rất sợ. Sợ cái gì? Trời sập xuống có người cao đỉnh, đừng quên chúng ta có 7 anh hùng đó. Mọi người trấn định, ngàn vạn không muốn tin tung tin vịt dao. Ta ngược lại là cảm giác khả năng có chuyện tốt muốn phát sinh. Ha ha ha, trên lầu thần kinh thô to, chớ đoán mò, đều rửa ngủ đi. Tả Nghị ở trong diễn đàn rót gần tới một giờ, xem đại lượng thiếp mời. Tổng thể mà nói, trong thế giới đối với đại quy mô dị giới giới hải thành phố Thận Lâu, cảnh tượng xuất hiện cầm cần. Thận thái độ, rất nhiều người cảm giác sẽ có đại sự sắp sửa phát sinh. Nhưng vì thế cảm thấy khủng hoảng số lượng không nhiều lắm. Trong đó có người thậm chí suy đoán, vừa mới xuất hiện có phải hay không lam tinh thế giới cùng man hoang thế giới sinh ra trùng điệp. Dấu hiệu, tuy quan điểm của hắn bị không ít người bác bỏ, nhưng Tả Nghị rất rõ ràng, vị này thật sự là đoán trúng. Tại có thể đoán được tương lai, lam tinh thế giới đem càng ngày càng không bình tĩnh, cho đến thăng duy thành công, thuộc về siêu phàm giả đám người đại thời đại, đang ở trước mắt. Đang lúc Tả Nghị chuẩn bị rời khỏi diễn đàn thời điểm, một cái vừa mới bị người trên đỉnh tới thiếp mời đưa tới chú ý của hắn. Mọi người nhanh đi Thanh Long diễn võ trường, hỏa diễm thập tự người lại đây thích trận. Phía dưới hồi thiếp, replay, như thủy triều, ngoạn tàu, đám này Âu Lục người không dứt đúng không? Hạ Đô đàn ông đi ra, đi xem một chút, qua năm mới cũng không cho người yên tĩnh. Có lầm hay không a? Ta xem bọn họ chính là cần ăn đòn. Khô khốc móa, mọi người quả thực là lòng đầy căm phẫn. Không ít người lại càng là chửi ầm lên. Tả Nghị nghĩ nghĩ, ở trong diễn đàn tìm tòi một chút, hỏa diễm thập tự là Âu Lục siêu phàm liên hiệp hội gọi thay. Thuộc về thành viên cũng sẽ ở ngực đeo một mai bị ngọn lửa vây quanh huy chương thập tự. Si, liền cùng hạ siêu liên thành viên đeo rít gào cự long huy chương đồng dạng tới cho thấy thân phận. Ở đâu thế giới, Âu vượt qua liên có được lấy đã lâu truyền thừa. Hỏa diễm thập tự đã từng là trên thế giới cường đại nhất siêu phàm thế lực. Đến cận đại đi qua mấy trận đại chiến mà dần dần mất đi vương miện. Nhưng bây giờ hỏa diễm thập tự vẫn là cường đại nhất siêu phàm thế lực nhất. Âu vượt qua liên thành viên số lượng tuy so ra kém hạ siêu liên, nhưng bình quân cấp bậc là cao hơn qua đi người. Hơn nữa kia truyền thừa hệ thống càng thêm phong phú, có thể nói là nội tình thâm hậu. Gần nhất đoạn này thời gian, hỏa diễm thập tự nhiều vị thánh tử cùng thánh nữ nhiều lần xuất hiện ở Hạ Đô. Tại tứ đại diễn võ trường thượng khiêu chiến đại hạ siêu phàm giả nhóm. Kiêu ngạo tương đối lớn lối. Trong mạng lưới là thuộc về trong thế giới không gian ảo. Đối với sở hữu có được đăng nhập khí siêu phàm giả mở ra. Chỉ cần có được tương ứng quyền hạn. Bất kỳ siêu phàm giả cũng có thể tại bất đồng khu vực bên trong tự do xuyên qua. Cho nên người ngoại lai lấy luận bàn danh tiếng đến đây thích trận tình huống rất thường thấy. Hạ siêu liên trên danh nghĩa có được hạ đô quyền quản lý hạn. Nhưng trừ phi hỏa diễm thập tự người trái với quy tắc, bằng không cũng là vô pháp đem những cái này người khiêu chiến cự chi môn ngoài. Hỏa diễm thập tự thánh tử cùng thánh nữ tương đương với hạ siêu liên bên trong thiên kiêu nhân vật. Là trẻ tuổi siêu phàm giả bên trong người nổi bật, bọn họ chạy được hạ đô tới thích trận, mục đích không nói cũng hiểu, nhằm vào những cái này không có hảo ý ra hỏa. Hạ siêu liên phái ra thiên kiêu xuất chiến, nhưng tính đến trước mắt, hạ siêu liên một phương thua nhiều thắng ít, để cho mấy cái hỏa diễm thập tự thánh tử, thánh nữ xuất lấy hết danh tiếng. Cũng làm cho rất nhiều đại hạ siêu phàm giả nội tâm nhẫn nhịn một bụng hỏa. Hiện tại biết được hỏa diễm thập tự người lại chạy tới võ đài, thật sự là không thể nhịn được nữa. Mọi người bảy mồm tám mỏ chó vào, cũng nói nhất định phải cho đối phương một cái đẹp mắt. Coi như mình không thể kết cục, cũng phải vì xuất chiến thiên kiêu cố gắng lên khuyến khích. Tuyệt đối không thể để cho đối thủ khinh thường. Hiểu được sự tình chân tướng, Tả Nghị rời khỏi diễn đàn, chợt đổ bộ tiến trong mạng lưới. Hắn lần nữa đi tới Hạ Đô, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,